đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 239, lấy thân hóa địa ngục. Cầu đặt mua nguyệt phiếu. PS, cảm tạ tử vong là một loại khác hiểu khen thưởng. Tăng thêm một chương. Hôm nay 15.000 chữ đổi mới. Cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Đã như vậy, vậy ta liền đưa các ngươi tiến vào địa ngục. Thụ yêu không có ý định lại bức lải nhải. Bởi vì hắn phát hiện những này nhân loại rất ít nói. Trực tiếp mở làm, nhường hắn không cách nào trang bức. Cũng không có quá nhiều cảm giác thành tựu. Thụ yêu bắt đầu làm thật. Tế tử cầm đao, kiếm thần cầm kiếm. Hai người một trái một phải. Triển khai lăng lệ sát phạt. Tế tử đao là màu đỏ. Phía trên giống như xâm nhiễm vô số huyết dịch. Đằng đằng sát khí. Kiếm thần đao có thể khai thiên. Hai người thế không thể đỡ. Đây đều là bọn hắn lực lượng mạnh nhất sát chiêu. Thụ yêu tốc độ biến ảo. Nhanh đến mức không hợp thói thường. Song quyền đánh ra. Màu xanh lá lực lượng gào thét. Hóa làm hai đạo màu xanh lá giao long. Cấp tốc rảo sát tới. Quấn quanh đi qua. Ba người triển khai giao phong. Mặt đất băng liệt. Hư không vỡ vụn. Bụi bặm tràn ngập. Lực lượng phá thiên. Sư tôn. Tại sao ta cảm giác cái kia thụ yêu tu luyện hệ thống cùng chúng ta không đồng dạng? An Chi Ngư hỏi. Hoàn toàn chính xác không đồng dạng. Thụ yêu không có tu đạo. Hắn hệ thống cùng người tu đạo không đồng dạng. Hẳn là thời kỳ viễn cổ tu luyện pháp môn. Bất quá vô luận là cái gì tu luyện pháp môn. Nguyên lý cũng. Đó chính là đối linh lực linh hoạt sử dụng. Lý Hư nói. An Chi Ngư cúi đầu. Đột nhiên phát hiện Lý Hư không biết rõ cái gì thời điểm rút ra một cái ghế. Vắt chân ngồi. Còn phát hiện Đát Kỳ cũng là như thế. Nàng cũng rút ra một cái ghế. Cùng Lý Hư ngồi thành một loạt. Hai cái này kỳ hoa. An Chi Ngư đột nhiên phát hiện Lý Hư giống như đem Đát Kỳ làm hư. Hảo hảo một cái tiểu cô nương. Nhếch lên chân. Cùng cái đại gia giống như. Nàng đi vào Đát Kỳ sau lưng. Đưa tay sờ lấy mặt của nàng. Tiếp tục quan chiến. Phía trước màu nâu bùn đất tung bay. Thụ yêu đại khai đại hợp. Hắn không dùng bất luận cái gì binh khí. Đơn thuần vận dụng lực lượng của thân thể. Không ngừng xuất thủ. Điện quang hỏa thạch ở giữa. Nắm đấm nổ tung. Lực lượng nổ hiện. Rất nhanh. Tế tử cùng kiếm thần cũng bị đánh bay. Hai cái bát phẩm liên thủ. Vậy mà nhịn không được cái này thụ yêu ba chiêu. Quan chiến đều rung động. Cái này thụ yêu rất mạnh. Cùng tiến lên. Thiếu Tư Mệnh nhìn ra thụ yêu lực lượng. Lực lượng của hắn tựa như là tiếp cận thần lực lượng. Mạnh ngoại hạng, đặc biệt là nhục thân. Tế tử huyết đao, kiếm thần kiếm vậy mà đều không cách nào dung chuyển. Nói rõ thụ yêu cùng lợi hại. Nàng giết ra ngoài, tu la đạo nàng trong nháy mắt liền tiến vào giết chóc trạng thái. Ngập trời sát khí vờn quanh. Phía sau là một tôn màu trắng tượng thần. Cùng với nàng bề ngoài không kém nhiều. Cái khác bát phẩm cũng nhao nhao xuất thủ. Một thời gian, đạo pháp tràn ngập, chói mắt quang huy tại giữa thiên địa tràn ngập, sát khí như là nước biển đang sôi trào. Quan chiến Lý Hư tóc cũng bị lực lượng thổi lên, gió đập vào mặt, cái này thụ yêu là thật mạnh, đây là tới gần cửu phẩm đi. Đát Kỳ chấn kinh, cảm giác hắn so cửu anh còn mạnh hơn. Trước đây đánh cửu anh là ở trong biển mặt, không cách nào phát triển lực lượng chân chính. Hiện tại là tất cả mọi người am hiểu lục địa chiến đấu. Thực lực chân chính đều có thể bạo phát đi ra. Nhưng thụ yêu chiến lực vẫn là không hợp thói thường. Bát phẩm người tu đạo rất mạnh. Có vẻ thụ yêu càng mạnh. Thụ yêu đối mặt đông đảo bát phẩm. Cũng không bối rối. Vẫn như cũ là tay không đỏ quyền. Tại đông đảo bát phẩm ở trong du tàu. Linh lực của hắn rất mạnh. Có dũng khí tồi khô lạp hủ vô địch chi tư. Hắn tóc đen cuồng loạn bay múa. Bộ pháp di động. Thân thể nghiêng. Một quyền đánh đi ra. Hoàng Tuyền thiếu chủ bị đánh bay ra ngoài. Góc độ biến hóa. Hai tay ứng đối. Linh lực mở rộng. Vẻn vẹn dùng nắm đấm liền chặn Thiếu Tư Mệnh tu la nhất trảm. Nắm đấm lớn mở đại hợp. Tốc độ nhanh đến như là thiểm điện bổ bên trong. Qua trong giây lát xuất hiện tại lão hòa thượng trước mặt. một quyền đánh rớt, muốn đem lão hòa thượng đầu cho đánh nổ. Nghe được đụng một tiếng, hắn bị rung ra đi đếm trượng. Cái này lão hòa thượng đầu quá cứng, đẩy lui đi ra hắn lần nữa đánh thẳng tới, bắt đầu chém giết, không ngừng mà hành hung tại lão hòa thượng trên thân. Lão hòa thượng cà sa mở rộng, như là sa bà thế giới huyễn tượng, thụ yêu bị kéo tiến vào cà sa thế giới ở trong. Nhưng là 3 giây không đến, hắn cà sa vỡ ra, thụ yêu bản thể xuất hiện, vô số xúc tu cùng cành lá từ bên trong nhô ra đến. Cà sa vỡ nát, thụ yêu sợi rễ như là từng thanh thần kiếm gột rửa, đem mọi người đi bức lui. Từng sợi linh lực màu xanh lục theo tứ phía 4 phương 8 hướng ăn mòn. Thụ yêu bản thể bắt đầu bành trướng, trong nháy mắt hấp thu đầy đủ linh lực, lại khôi phục hình người. Thụ yêu thủ ấn một kết, phân thân xuất hiện, đối chiến đông đảo bát phẩm, có vẻ thành thạo điêu luyện. Mà bản thể của hắn ngay tại thảnh thơi nhìn về phía Lý Hư. Người nơi này, rất bình tĩnh phải kể tới hắn. Hắn ánh mắt quét tới. Đát Kỳ cùng An Chi Ngư có chút khẩn trương. Cùng những người khác rời xa nơi này. Cảm giác nơi này muốn khai chiến. Thụ yêu liếc tới Lý Hư. Loại này cấp bậc chiến đấu. Giúp không giúp được gì. Chỉ có thể lui xa một chút. Ngươi tên là gì? Thụ yêu ngừng chân. Nhìn chăm chú Lý Hư. Lý Hư, rất tốt, ta nhớ kỹ ngươi tên. Thụ yêu hai tay vung lên. Sau lưng phân thân hết thảy bộc phát. Đem mấy vị bát phẩm trực tiếp đánh bay. Phân thân hồi vốn thể. Hắn một tay chỉ Lý Hư. Đôi mắt bên trong tách ra lục quang. Linh lực dũng mãnh tiến ra. Bắt đầu đánh thẳng vào Lý Hư. Ý đồ dùng linh lực đem người này ngăn chặn. Trong nháy mắt đó, Lý Hư động. Đem cái ghế thu hồi nhẫn chữ vật. Ánh mắt nhìn chăm chú thụ yêu. Nói cho ta hóa đạo cây vị trí. Nếu không, giết ngươi. Trải qua vừa rồi quan chiến, Lý Hư đạt được nhất định kết luận. Cái này thụ yêu chiến lực đoán chừng tại cửu phẩm. Đây chính là hắn có thể đánh nhiều người như vậy nguyên nhân. Cửu phẩm, đây là khái niệm gì? Hiện tại đạo châu liền không có cửu phẩm người. Ngoại trừ trộm đạo giả thực lực không rõ bên ngoài, cái khác bất kỳ quốc gia nào cũng không có tìm tòi đến cửu phẩm ngưỡng cửa. Cửu phẩm là cảnh giới trong truyền thuyết, lấy thân hóa đạo, không có người biết rõ lấy thân hóa đạo đến cùng là cái gì. Chỉ là biết rõ có cái này ý niệm, thụ yêu thực lực thì tương đương với cái này ý niệm. Mặc dù hắn không phải người tu đạo, nhưng là thực lực của hắn là cửu phẩm. Như vậy thì có thể lấy thân hóa đạo. Có lẽ hắn thấy không gọi lấy thân hóa đạo. Nhưng là tuyệt đối có cái này ý niệm. Người đây là uy hiếp sao? Thụ yêu gặp Lý Hư ánh mắt dính dính. Khóe miệng lộ ra một vòng giễu cợt. Nói, ta thừa nhận ta nhìn không thấu được ngươi. Nhưng là ta dám nói không có người có thể giết chết ta. Ta có thể, Lý Hư một mặt bình tĩnh nói. Cuồng vọng. Ta còn là lần thứ hai nhìn thấy như thế của người. Lần thứ hai, Lý Hư nhíu mày, đã hơn một lần có một người như thế, là nữ, nhưng còn không phải bị ta đuổi lấy chạy. Nếu không phải nàng vận khí tốt, bây giờ mộ phần cỏ cũng cao 3 mét. Ngươi nói là người này sao? Lý Hư bắt đầu vẽ ra một nữ tử diện mạo, kia là Thủy Tiên Nhi. Đúng, chính là nàng, thụ yêu cười tủm tỉm nói. Vận khí của nàng là thật tốt, bị một cái tiến đến không rõ cái bình bao bọc lại. Nếu không chết sớm, chuyện này ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Lúc ấy cái này nữ căn bản đánh không lại hắn. Bên người nàng còn dẫn một đám người. Ngoại trừ hai cái nàng một mực che chở bên ngoài. Còn lại cũng bị giết. Lúc đầu dự định cùng với nàng chơi diều hâu bắt tiểu kê. Không nghĩ tới cuối cùng nhường nàng nhóm chạy đến hóa đạo cây trước mặt. Đang muốn đánh giết bọn hắn thời điểm, thần bí cái bình xuất hiện, sau đó nàng nhóm đã không thấy tăm hơi, mau nói, nàng nhóm ở đâu? Lý Hư hỏi, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi, xem ra chỉ có thể đánh ngươi nữa. Lý Hư dự định vận dụng vật, lý thủ đoạn, đã đối phương không chủ động nói, như vậy thì vận dụng vũ lực là hữu hiệu nhất phương pháp, ngươi đánh không lại ta. Thụ yêu có tự nhiên tự tin, mặc dù nhìn không thấu Lý Hư, nhưng là cũng không về phần đánh không lại. Lý Hư cười cười không nói lời nào. Một quyền đánh ra, Thụ Yêu tay một khép, nắm chặt Lý Hư nắm đấm, khóe miệng xuất hiện lại nụ cười. Đột nhiên hắn phát hiện Lý Hư khóe miệng cũng lộ ra nụ cười. Không ổn, vừa định điều động thể nội linh lực, thế nhưng là đã tới đã không kịp. Lý Hư lực lượng giống như là lôi đình, trong nháy mắt liền bạo phát đi ra, không có bất kỳ báo hiệu, lại như cùng hồng thủy trút xuống, một nháy mắt liền mãnh liệt mà ra, đem Thụ Yêu tay cho nổ tung. Quả thực là bị linh lực cho nổ tung. Huyết dịch mơ hồ, huyết dịch nổ Lý Hư cùng Thụ Yêu một thân. Thụ Yêu lao ra mấy chục bước, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, nói: "Ngươi tại sao có thể có người kia tu luyện thủ đoạn?" Hắn có thể xác định, Lý Hư tu luyện thủ đoạn cùng những người khác hoàn toàn không đồng dạng. Đơn giản gặp quỷ, trải qua đối chiến, Lý Hư phát hiện đối phương cũng là cái tu luyện linh lực, cũng là thời kỳ viễn cổ tu luyện hệ thống. Hắn cùng tự mình phương pháp tu hành không sai biệt lắm. Đã nhiều năm như vậy, Thụ Yêu hay là hắn cái thứ nhất đụng phải cùng tự mình tương tự tu hành thủ đoạn. Ngươi đến cùng là ai? Tại sao có thể có thủ đoạn của hắn? Ngươi trong miệng nói người là ai? Hắn thế mà đem loại phương pháp này cho ngươi, mà ta chỉ là đạt được bản thiếu. Thụ Yêu đôi mắt bên trong lục quang thời gian dần trôi qua chuyển, hóa thành màu đỏ. Tức giận a, hắn nổi trận lôi đình, hàm răng cắn đến khanh khách rung động. Hiển nhiên hắn coi là Lý Hư cùng hắn tu luyện pháp môn. Hắn cảm thấy Lý Hư pháp môn là hoàn chỉnh, mà hắn chỉ là tàn thiên. Giết, hắn nổi trận lôi đình, lực lượng triển khai, không che giấu nữa. Thể nội tất cả linh lực toàn diện bộc phát, lực lượng kinh khủng quấn quanh lấy thiên địa. Mặt đất khắp nơi đều là vết rách. Vết rách tại lan tràn, linh lực màu xanh lục diệt sát hết thảy. Hắn đánh ra công kích mạnh nhất, giống như là một cái chó dại, không ngừng mà đánh giết. Uống, Thụ Yêu triển khai điên cuồng công kích, Lý Hư từng quyền đánh đi ra, đương nhiên không có sử dụng đạo pháp. Đây là đơn thuần nhục thân cùng linh lực so đấu. Đại khái là qua hơn 10 chiêu, mặt đất sụp đổ, khe nứt lớn hóa thành phế tích. Lý Hư tay bấm ở Thụ Yêu cổ, Thụ Yêu muốn hóa ra nguyên hình, nhưng là bị Lý Hư gắt gao bóp lấy. Thụ Yêu không ngừng mà ho khan, không ngừng mà giãy giụa, thế nhưng là Lý Hư tay lại vững vàng giam cầm hắn. Một cỗ linh lực cọ rửa thân thể của hắn, Thụ Yêu có dũng khí muốn sụp đổ cảm giác, hắn cảm giác tự mình muốn chết mất. Tốt cường đại linh áp, nói cho ta, ngươi mới vừa nói người đến cùng là ai? Lý Hư rất hiếu kỳ. Còn có ai cùng tự mình có đồng dạng tu luyện thủ đoạn? Ta chết cũng không nói cho ngươi. Thụ Yêu nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy ngươi hãy chết đi. Lý Hư không có kiên nhẫn nói nhiều với hắn. Thích nói. Các loại. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết rõ hóa đạo cây cùng cái kia nữ nhân ở đây sao? Ở đâu? Hết lần này tới lần khác không nói cho ngươi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, chết đi cho ta. Lý Hư vừa định đem hắn vỡ nát, nhường hắn triệt để chết ở cái thế giới này. Đột nhiên trong tay chính Thụ Yêu nổ tung, đồng thời mấy câu bay ra, tại không gian vang lên. Lấy thân hóa địa ngục. Địa ngục, ra đi. Không gian chung quanh phát sinh biến hóa. Bầu trời biến thành màu đỏ. Khe nứt lớn bắt đầu đổ sụp. Mặt đất xé rách, khe hở không ngừng mà lan tràn, đổ sụp thanh âm không ngừng vang lên. Lý Hư cũng chưa kịp phản ứng, liền thấy khe nứt lớn hoàn toàn biến mất. Trước mắt hiện ra chính là một bức kinh khủng hình ảnh. Mặt đất nham tương phun trào, nham tương ở trong từng đầu màu đỏ xích sắt nhô ra đến, ngang qua tại chu vi. Lý Hư bước chân khẽ động trong nháy mắt đi vào đát kỷ cùng An Chi Ngư trước mặt. Đem nàng nhóm phóng tới của mình kiếm phía trên. Ngự kiếm bắt đầu, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem chu vi hết thảy. Loại thủ đoạn này hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Có thể nói, lâu như vậy đến nay, ngoại trừ cùng hung vực bên trong hung thú đánh qua bên ngoài, Thụ Yêu là hắn đụng phải mạnh nhất một cái yêu quái. Không có cái thứ hai. Lấy thân hóa đạo, hóa địa ngục. là thật ngưu bức, trực tiếp đem tất cả mọi người kéo vào địa ngục. Loại thủ đoạn này quả thực đem mọi người giật nảy mình. Đây chính là lấy thân hóa đạo lực lượng sao? Đám người nhao nhao kinh hãi. Bọn hắn cảm thấy kinh khủng. Giống như toàn bộ thế giới đều là loại lực lượng này. Tế tử hô hấp trở nên nặng nề. Hắn ý đồ đánh ra tự mình một kích mạnh nhất. Có thể hay không đem nơi này hủy diệt. Kết quả căn bản đánh bất động. Cái này địa phương giống như là một phương thế giới. Liền giống với là đạo châu. Bỏ mặc hắn cố gắng thế nào. Cũng không cách nào đem đạo châu cái thế giới này đánh sụp đổ. Muốn đem thế giới đánh sụp đổ. Có lẽ chỉ có mạnh hơn mấy lần lực lượng mới có thể. Một đám chưa từng va chạm xã hội em bé. Chết đi. Thụ yêu thanh âm lần nữa truyền tới. Ngươi vậy mà không chết. Lý Hư kinh ngạc. Nói đùa cái gì. Hiện tại các ngươi cũng tại ta lấy thân hóa địa ngục thế giới bên trong. Ta làm sao lại chết. Các ngươi chết rồi. Ta cũng sẽ không chết. Thụ yêu cười ha ha. Vừa rồi thật sự là hắn dùng tự bạo phương pháp đem chiêu này đánh ra đến. Hắn nhục thân hoàn toàn chính xác không có. Nhưng là hắn nguyên thần vẫn còn. Chỉ cần nguyên thần vẫn còn ở đó. Nhục thân có thể vô hạn tái tạo. Bất quá đem những này. Nhất là đem Lý Hư vây ở tự mình lấy thân hóa đạo bên trong. Cũng là một cái đáng giá chuyện vui. Bất quá hơn vui vẻ là hắn có thể đạt được Lý Hư hoàn chỉnh pháp môn. Mau đem người kia bí pháp giao ra. Thanh âm của hắn đang vang vọng. Người kia đến cùng là ai? Lý Hư lần nữa hỏi. Hắn cũng không biết là ai. Giao cho lông gà. Huống hồ hắn thật không có. Bí pháp của hắn chính hắn cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Thụ yêu nói. Ngư dân. Cái gì đồ chơi? Lý Hư hỏi. Người kia gọi ngư dân. Thụ yêu gầm thét lên. Chưa nghe nói qua. Lý Hư sửng sốt, chưa từng có nghe nói qua đạo châu có như thế một cái hào nhân vật. Hắn thế nhưng là có thần linh thả câu người danh xưng. Ngươi thế mà không biết rõ. Thụ yêu kinh ngạc, ngư dân vô cùng lợi hại. Đã từng coi thần linh là làm cá đồng dạng câu lên tới. Hạng này nhân vật làm sao có thể không biết rõ. Ngươi tu luyện pháp môn chẳng lẽ không phải hắn truyền thụ cho sao? Thụ yêu hỏi, không phải. Lý Hư lắc đầu, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói hạng này nhân vật. Quay người nhìn về phía tế tử đám người, nói, các ngươi biết rõ người này sao? Bọn hắn nhao nhao lắc đầu, làm sao có thể, ngươi pháp môn cùng hắn không sai biệt lắm, chớ cùng ta trốn tránh tránh, mau đem hắn hoàn chỉnh pháp môn giao ra. Hắn cái gì pháp môn? Lý Hư hỏi, thông qua thụ yêu. Hắn giống như biết rõ một cái khó lường sự tình. Thụ yêu không nói thêm nữa. Mà là gầm thét lên. Ngươi đến cùng nộp không giao. Nếu là lại không giao ra. Ta đem các ngươi kéo vào địa ngục. Thanh âm hắn bên trong ở trong không gian quanh quẩn. Trong nham tương nhô ra tới hồng đồng đồng xiềng xích lóe ra hỏa tinh tử. Hiện tại địa ngục còn không phải hoàn chỉnh địa ngục. Bởi vì hắn chỉ là học được ngư dân tàn thiên. Nếu là đạt được toàn bộ thiên, như vậy hóa thân địa ngục đem thiên hạ vô địch. Một khi luyện thành, hắn có thể đem toàn bộ thế giới kéo vào hắn địa ngục ở trong. Cũng bao nhiêu năm qua đi, không nghĩ tới ngư dân tu luyện pháp môn tái hiện, nhưng là nắm giữ người này thế mà không biết rõ. Đáng hận nhất chính là hắn thế mà không hiểu. Không hiểu còn nắm giữ. Người mẹ nó đùa ta. Đều chết cho ta. Thụ yêu giống như điên cuồng. Muốn đem đám người kéo vào địa ngục ở trong. Địa ngục nham tương phun trào. Ăn mòn hết thảy. Sức mạnh đáng sợ nghiền ép lấy mảnh không gian này. Thụ yêu dự định một ngụm đem bọn hắn ăn hết. Chậm rãi tiêu hóa. Nham tương sôi trào. Xiềng xích tại không gian vang lên. Đám người hô hấp dần dần cấp tốc. Bọn hắn cảm giác giống như có cái gì đồ vật nắm vuốt yết hầu đồng dạng. Lý Hư nhíu mày. Hắn còn là lần đầu tiên đụng phải lấy thân hóa đạo cấp lực lượng. Quả nhiên là kinh khủng như vậy. Ngược lại tưởng tượng, kỳ thật lấy thân hóa đạo đoán chừng chính là một vùng không gian. Nếu là không gian, như vậy chỉ cần đem không gian no bạo khẳng định liền có thể ra ngoài. Vừa rồi tế tử xuất thủ, không cách nào đánh động không gian. Đó là bởi vì linh lực không đủ. Nếu như linh lực đủ mạnh, đủ nhiều, hoàn toàn có thể đem thiên địa nứt vỡ. Đây chính là Lý Hư vừa rồi vài giây đồng hồ nghĩ tới biện pháp. Nói làm liền làm, hai tay kết ấn, hít sâu một hơi, ấn kết ở trước mắt trùng điệp. Linh lực lấy hắn làm trung tâm, bắt đầu vô hạn mà tuôn ra đến. Linh lực xa xa không ngừng, vô cùng vô tận, giống như là dòng nước. Tại mảnh không gian này đè xuống nàng, lực lượng càng ngày càng mạnh. Lý Hư sợ Đát Kỷ cùng An Chi Ngư không thể thừa nhận tự mình linh áp, đem nàng nhóm tạm thời phóng tới Sơn Hà xã tắc đồ ở trong. Tiếp theo không cố kỵ gì, bật hết hỏa lực, hiu hiu hiu, sôi trào mãnh liệt linh lực so đại dương mênh mông còn kinh khủng hơn. Gầm thét ra, tiếp tục một lát, đám người toàn bộ cũng quỳ gối mặt đất, lỗ tai cùng con mắt chảy máu. Nhưng là Lý Hư không rảnh quản bọn hắn. Linh lực tiếp tục xông lên kích. Đây là cái gì? Thụ yêu luống cuống. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy một người trong thân thể tuôn ra nhiều như vậy linh lực. Người thật đúng là đạt được ngư dân hoàn chỉnh thủ đoạn. Xì xì xì. Linh áp mãnh liệt mà ra. Thời gian dần trôi qua đột phá thiên kiếp. Màn trời bị xé nứt mở. Màu đỏ bầu trời bị xé mở. Từng sợi quang mang đâm vào đến. Tiếp lấy cái không gian này vỡ nát. Lấy thân hóa địa ngục thủ đoạn bị Lý Hư quả thực là dùng linh lực cho phá mất. Hết thảy chung quanh khôi phục sáng tỏ. Lý Hư thuấn gian di động. Nắm chặt thụ yêu nguyên thần. Nói, ta cho ngươi thêm một lần cơ hội. Hóa đạo cây ở đâu? Không nói cho ngươi. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, răng rắc, chấm ngoặc kép, thụ yêu nguyên thần vỡ ra. Mảnh vỡ nguyên thần bay khắp nơi tán. Hắn không nghĩ tới Lý Hư thật sẽ giết hắn. Đột nhiên có chút hoảng. Nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên bại. Chết đi cho ta. Lý Hư tiếp tục bóp hắn nguyên thần. Thụ yêu gian nan mà nói. Ta cho ngươi biết hóa đạo cây ở đâu. Không cần. Lý Hư lạnh lùng nhìn qua hắn. Nhãn thần có trêu tức hương vị. Ngươi không thể giết ta. Lập tức nói cho ngươi hóa đạo cây ở đâu. Thụ yêu nói. Tại phía đông, ta nói, không cần, Lý Hư cười tủm tỉm nói, tiếp lấy tay bóp, răng rắc, chấm ngoặc kép, Lý Hư, ngươi cái này cẩu tặc, nói không giữ lời, đụng, Lý Hư dùng hết vừa bấm, thụ yêu nguyên thần triệt để sụp đổ, hóa thành từng sợi kim quang, tiêu tán tại giữa thiên địa, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.